Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, băng tuyết huy chương. Đột nhiên nhiều tứ nặng 10 vạn cân lượng, để cho Lâm Hiên kém chút đều không bắt được cái này xích sắt. Hơn nữa hắn tự thân thừa nhận trọng lượng liền cao tới 800 ngàn cân. Cũng may hắn tu vi liên tục đề thăng không ít, bằng không thực sự là không chịu nổi kinh khủng như vậy trọng lượng. Dù sao trước hắn cực hạn không sai biệt lắm chính là điểm này. Chẳng trách chung quanh yêu tộc đều là mình leo lên. Ban đầu bản thân leo lên liền khó khăn. Nếu như còn vác một cái tiếng người, đó chính là gấp bội. Trừ phi mình rất cường hãn, bằng không căn bản là không có cách hỗ trợ khiêng nhiều người đi tới. Nơi đây quy tắc xem ra là không thể phá hư. Muốn trợ giúp người khác là có thể. Vậy nhất định phải đều nhờ chịu một phần lực lượng. Xem ra ta là không bỏ lên nổi. Buông đi, lời như vậy ngươi sẽ không chịu nổi. Quả nhiên nơi đây ta là không nên tới. Hồ Hồng chứng kiến Lâm Hiên trên trán đầy mồ hôi, biết mình tương đối trầm trọng. Hai người không có từ giá cao không trung rơi xuống, cũng đã là vạn hạnh. Hơn nữa lấy thân thể bọn họ, nếu như thẳng tắp rơi xuống nói, nhất định sẽ biến thành nhục bính. Cao tới cao 80 trượng không? Người phía dưới thoạt nhìn giống như là con kiến giống như. Không có nửa điểm giảm sóc nói. Nhất định là chết chắc. Trong con ngươi xinh đẹp toát ra thất vọng ánh mắt. Đối với mình thật sâu tự trách. Cảm giác mình không có lực lượng gì. Chỉ biết trở thành Lâm Hiên trói buộc a. Ngươi đang nói bậy bạ gì? Ngươi sở trường cũng không phải ở chỗ điểm ấy, mà là ở chỗ những phương diện khác. Ngươi đã không có lực lượng, ta đây liền cho ngươi mượn là tốt rồi. Yêu hồ chú trọng không phải khí lực, mà là tự thân mị thuật. Đây mới là các nàng đắc ý nhất năng lực. Nếu như tu luyện tới rất mạnh trình độ, đối phương coi như khí lực cường thịnh trở lại cũng trở thành trang trí. Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, hung hăng một bà túm nàng đi lên, để cho nàng dán chặt thân thể. Theo sát mà trong cơ thể hồi vân quyết vận chuyển, lực lượng toàn thân trong nháy mắt tăng vọt, để cho hắn tóm lấy xích sắt tay chảo càng thêm chặt. Chợt dưới chân hắn bỗng nhiên đạp một cái, phối hợp cánh tay nhanh chóng leo lên đi. Leo lên tốc độ so với trước càng thêm nhanh. Trước hắn bỏ chậm như vậy đều là chiếu cố được Hồ Hồng. Đây không phải là lãng phí thời gian, mà là muốn nhìn một chút Hồ Hồng có thể leo đến nơi nào. Nơi đây là thuộc về một loại khảo nghiệm, mà không phải hắn có năng lực kéo Hồ Hồng đi tới. Sẽ tuyển chọn mang nàng cùng tiến lên đến. Phải đợi được nàng cực hạn thời điểm, sẽ giúp mang. Nếu như nàng có thể dựa vào bản thân trên lực lượng đến, vậy không thể tốt hơn. Lúc này đi theo leo lên yêu tộc đều trợn to hai mắt. Bọn họ cũng không phải lần thứ nhất chứng kiến mang người leo lên. Nhưng bọn hắn lại lần đầu tiên nhìn thấy yêu hồ có thể mang theo đồng bạn đi tới. Để cho bọn họ ở trong lòng không nhịn được bốc lên cái ý tưởng. Yêu hồ lực lượng khi nào mạnh như vậy? Đây là yêu hồ lực lượng mà. Vẫn có thể khiêng cái yêu hồ đi tới. Quả thực còn mạnh hơn chúng ta. Thoạt nhìn hay là bán nhân bán yêu? Chắc là dùng năng lực gì? Bằng không làm sao có thể lực lượng mạnh như vậy? Yêu hồ tộc mà. Ở nơi này băng tuyết thành trong thật đúng là hiếm thấy. Bất quá lấy thực lực bọn hắn đi tới vô dụng, mạnh hơn bọn họ nhiều lắm. Không ít yêu tộc đối chiến Lâm Hiên giơ lên đồng bạn đi tới tràng cảnh, đều lộ ra mục trừng khẩu ngốc biểu tình. Cho tới nay đã có người từng làm như thế, nhưng bọn hắn tuyệt đối là lần đầu tiên thấy yêu hồ làm như thế. Yêu hồ khí lực rất nhỏ, hơn nữa còn nổi danh. Trước mắt là có thể tự mình thấy được cái tu vi cũng không cao yêu hồ, lại có thể giơ lên đồng bạn đi tới. Lâm Hiên nghe được bọn họ tiếng thảo luận lúc, trong lòng đi theo buông lỏng. Xem ra linh hồn phụ thể rất có hiệu quả, đã thành công lừa dối bọn họ. Theo sát mà hắn không có suy nghĩ nhiều, mang theo Hồ Hồng tiếp tục lên trên leo đi. Rất nhanh thì leo đến cái này xích sắt đỉnh điểm. Khi bọn hắn đi lên lúc, nhất thời cảm giác được toàn thân buông lỏng, thừa nhận trọng lượng nhất thời giảm rất nhiều. Nhưng cũng không phải là không có. Căn cứ Lâm Hiên cảm giác đến xem, chí ít cũng có 300,000 cân lực lượng đặt ở trên người bọn họ. Nếu như khí lực không đủ mạnh hãn, thật đúng là khó có thể ở chỗ này hoạt động. Đồng thời may mắn sau khi đi lên, bọn họ thừa nhận trọng lực sẽ giảm thiểu nhiều như vậy. Dưới tình huống bình thường, xích sắt cực điểm nhất có ngũ nặng 10 vạn cân lực. Nếu như liên tục vẫn duy trì cái này trọng lực, thật đúng là tương đối khủng bố. Đương nhiên hiện tại đồng dạng là không thoải mái. Chỉ ít đối chiến Hồ Hồng mà nói chỉ có thể coi là miễn cưỡng trọng lực. Tiếp tục thêm cao hơn đi nói. Ở chỗ này đồng dạng là đợi không lâu sau. Cái này băng tiết thành cánh cửa là chút cao. Nhưng như vậy thì có thể hạn chế lại rất nhiều khí lực phổ thông yêu tộc vào đi, cơ bản nhất phải. Sức chịu đựng là 300,000 cân. Chứng minh bên trong đợi cơ thể người phách tuyệt đối sẽ không yếu đi nơi nào. Bất quá Lâm Hiên khí lực càng mạnh, thật giống như cá nhân hình cự thú, duy trì liên tục bò lên trọng lượng cao tới triệu cân. Thay lời khác mà nói, lấy hắn bây giờ có thể lực có thể đem áp lực Thanh Vân Tháp trốn thoát đến điểm kết thúc. Chỉ là hắn bây giờ là không có cơ hội trở lại chạy. Hơn nữa cũng sẽ không nữa chạy. Không có ý nghĩa gì. Đa tạ ngươi. Nếu không phải là ngươi, ta thật lên không nổi. Hồ Hồng thở mạnh mấy cái. Hơi chút thích ứng xuống nơi đây trọng lực. Vừa rồi nàng leo lên thời điểm tiêu hao cũng không ít. Không có việc gì. Ta nói rồi giúp đỡ cho nhau. Tuyệt đối sẽ không bỏ ngươi lại mặc kệ. Lâm Hiên đem ánh mắt chuyển rời đến cái sân thượng này. Phía trước, đập vào mi mắt mới là băng tiết thành chân chính cổng vào. Có cái thật lớn cổng vào. Phảng phất có thể thôn phệ hết thảy mọi thứ vậy. Sau khi đi vào cũng không thể ra ngoài được nữa cảm giác. Đây chính là băng tiết thành cổng vào sao? So với cái này, ta càng thích kêu băng tiết tháp. Lâm Hiên nói rằng, tầng thứ nhất có thể là băng tiết thành. Từ tầng thứ hai bắt đầu liền có thể xưng là băng tiết tháp đi. Phần lớn người đều là đợi ở tầng thứ nhất, thuộc về một thành thị. Hồ Hồng nhìn bên trong, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Chúng ta vào xem một chút đi. Ta chưa từng tới bao giờ nơi đây. Đều là nghe nói mà thôi. Lâm Hiên gật đầu, đi theo cùng đi đi vào. Mới vừa đi vào cái cửa thành này cổng vào, cũng cảm giác được một cổ hàn băng dung nhập trong cơ thể. Loại cảm giác này để cho hắn sản sinh một loại cảm giác quen thuộc U Lan Thánh Hỏa. U Lan Thánh Hỏa không sai biệt lắm chính là loại cảm giác này. Nhưng cảm giác đứng dậy lại có một chút bất đồng. Chí ít không được đối với hắn sản sinh nửa điểm thương tổn. Đồng thời hắn chứng kiến trên cánh tay lạnh lẽo. Vội vã giơ cánh tay lên vừa nhìn. Phát hiện mặt trên nhiều một mảnh hoa tiết hình dạng đồ chơi. Đây là cái gì? Lâm Hiên nhìn trên cánh tay hoa tiết dấu ấn. Không có gì đau đớn. Chỉ cảm thấy có thấy lạnh cả người. Như là cho hắn một khối lệnh bài giống như. Đây là cho ngươi băng tiết huy chương. Là rơi ở bên trong cơ thể ngươi huy chương. Đồng thời cũng là bảo hộ ngươi huy chương. Chỉ cần có huy chương này nói. Người khác công kích ngươi nói. Sẽ đã bị băng tiết thành thiên phạt. Nhẹ thì trọng thương. Nặng thì tử vong. Hồ Hồng cẩn thận nói ra. Vì vậy không nên tùy ý công kích kẻ khác. Sẽ đưa tới thiên phạt. Bằng vào chúng ta tu vi căn bản không chịu nổi. Phải nói vô luận tu vi gì. Đều khó có thể chịu đựng. Lâm Hiên ngẩn ra. Dựa theo như thế mà nói chuyện. Kim Long tộc đợi ở chỗ này chẳng phải là an toàn nhất. Convert by King Killer. Hết chương.